Nam mô ta bà giáo chủ điều ngữ bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật từ bi gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố, chi tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Chúng con kinh nghe Quan Âm Bồ Tát Diệu Năng thù lũy kiếp trang nghiêm lũy kiếp tu, thiền sư hữu cầu thiền sư ứng khổ hại Bồ Tát hiện thân châu. Hôm nay ngày 18 tháng 6 năm Tân Sửu, Đại Đạo Tràng Tu Viện Tường Vân đệ tử chung đẳng xuất gia tại gia, trực tiếp giảng tiếp trên online cung đối Phật tiền thiết lễ trai nghi, hương đăng hoa quả cúng dường rước dĩa kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, phung tụng kinh Phổ Môn, nguyện cầu mười phương chư Phật chư Bồ Tát quang giáng đàn tràng chứng minh công đức gia hộ cho đất nước mưa hòa gió thuận, tật dịch sớm được tiêu trừ, dân chúng người người được ấm no hạnh phúc. Giới hạnh nguyện chư vị Bồ Tát vì cuộc đời hiện thân cứu độ, tật dịch thế thời quả vi dược liệu cứu bệnh trầm kha, cơ cẩn thời nhi quá tác đạo lương tế chư bần nội, đảng hữu lợi ích vô bất hưng sùng. Với hạnh nguyện tùy duyên quá độ chúng sinh cõi diêm mà phù đề, chúng con tha thiết khẩn thỉnh mười phương chư Phật chư Bồ Tát quay quang Đức Quan Âm Thùy Từ chứng giám gia hộ cho đệ tử chung đẳng cập mọi người được tùy tâm mãn nguyện. Giới hương định hương dư huệ hương giải thoát tri kiến quy khôn mà lường ngào ngã khắp muôn phương, Bà nén thâm hương chúng con nguyện dâng lên cúng dường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Dung nhan Phật Tôn là lùng hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương. Từ bi quay đức khôn lượng ra đời tế độ sau đường chúng sanh, được thấy tương lai nghe danh cùng nhờ kịp mà trước nghe căn lành trồng mà sâu thế tôn mà đồ văn mà nhiễm màu làm cho muôn loài cúi đầu quy giới quá hiền, vì lại thầm phương chư Phật tôn pháp hiền na tăng thường chú tâm bảo. Chỉ tâm mê đàn lệ Nam mô ta bà chỗ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long hoa giáo chủ Như Lạc tôn phần đại chi văn thù sư lời Bồ Tát đại anh phổ tâm mê đàn lệ Nam mô Tây Phương Cực Lạc. Thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Đại bi quang Đại Ma Bồ Tát. Từ chỗ ngồi đứng dậy chấp tay thành tâm lại bạch Như Lai, Quán Âm sáu đường âm ma Phật lại bảo này vô tận ý, trong vô lượng chiếu tỷ chúng sanh, nếu ai bị khổ vận hành Quán Âm nhớ niệm an lành thân tâm mơ, hoặc có chúng xa hầm lửa ác, lửa không phương nào ác cháy thân, bởi do sức niệm Quán Âm lửa kia tắt liệm thân tâm an lành. Rằng có kẻ lên đến trôi giả, ngoài bể khơi thân sang sông nhồi, Quán Âm nhớ niệm liền hồi, liền đặng đến chỗ an ngôi thôn nàng. Bằng dân chúng cơ hàng khổ não, tìm bảo châu mà não thiết đồ, lưu ly hộ phách sáng hô, nên ra biển lớn kiếm đồ sức trang. Bị dòng bao thuyền nan trôi và gầm nguy ma la sang hành hô, Quán Âm đồng niệm kính cùng mọi người toàn năng cùng chúng an bày. Vì thế ấy nên ngài chứng đắc Quán Thế Âm Bồ Tát thành danh, họ ơi sắp bị đau hành Quán Âm nhớ niệm tan tành gươm đau, quẳng là sang giả do quỷ ác cấp cùng nơi hải sang dân lành. Quán Âm nghe niệm dền danh, quỷ không dám ngó còn hành ai. Người tội hoặc cái vô tội, bị gông xiềng buộc trói khổ tâm, đồng lòng niệm đức Quán Âm cộng xiềng thân tâm an toàn, đảm quan tận an tràng tam giới, một chỗ nhân vật phải thương gia của tiền bao dẫn hằng hà, lộ trình niệm chớ khó quá tai nạn. Cơn bối rối có chàng tự nói, các thiện nam chớ mỏi lòng lo, Quán Âm ráng niệm thật to, ngài ban vô uy pháp cho an lành. Pháp vô uy là không sợ hãi, đoàn thương muôn niệm lại thành tâm, đồng thanh niệm đứng Quán Âm mà dứt câu xưng niệm khỏi lắm tai nạn. Vô tận ý Quán Âm tự tại, pháp thần thông quảng đại trừ răng, nếu ai muốn dứt dâm căn, Quán Âm tưởng niệm dâm căn hết liền. Vẫn có kẻ liên miên sân hận, niệm Quán Âm hờn giận hết ly, có người tâm tánh mê si, Quán Âm tưởng niệm ngu si hết liền. Vô tận ý Quán Âm thần lực, pháp nhiễm màu tột bậc quái linh, hãy làm lợi lạc quần sinh, nên chúng phải tưởng chân linh của ngài. Quan phụ nữ cầu thấy con cái, nên thường xuyên quan vai Quán Âm, cầu nam kết quả đất tâm, cầu sanh quy tử phần trăm công thành. Sanh trai được trái lành túc trí, sanh gái con gái quý đẹp xinh, dẻo trồng phước đức cao minh, kẻ thời kính mến người trong kính nhường. Do tầng ấy âm tường sâu rộng, quang thế âm linh động thế nào, quái thần bậc lẫn biết bao, nàng nhân tư niệm được mau an nhàn. Hoặc có chúng hoàn toàn cung kính, đức Quan Âm quyết định hộ thân, phước kia chẳng có mất phần, cho nên phải niệm quái thần Quan Âm. Ý ai thầm nhớ tưởng, sao mười hai ân lượng thanh danh, có ngày Bồ Tát đảng thành, cùng dân tư sự tâm tánh trọn đời. Vô tận ý lập lời bàn giải, công đức người có phải nhiều chăng, ngại vô tận ý thưa rằng, đức kia rất lớn và tăng khó bàn. Phần lại nói có hàng nhân loại, niềm thánh quang tự tại trọn thể, cúng dường phước đức cùng nơi, hai người so lại cũng thời đồng nhau. Trong ức kiếp không sao ngôn ngữ, vậy y người bàn thử lại đi. Quan Âm tưởng niệm thọ trì, phước kia đặng hưởng không khi nào tàn. Do tận ý nghiêm trang tác bệnh, đức Quan Âm nhu qua cánh nào, vì người nói pháp làm sao, nhân duyên vương tiện thế bao lộ đồ. Phật lại bảo này vô tận ý, có chung sanh trong quy quốc nào, muốn cầu thiết pháp đồng bào, Quan Âm thị hiện Phật vào giảng kinh. Cầu duyên giảng quái linh hoặc bác, ngài hiền thân viên gia giảng kinh, cần cầu thanh nhân phán minh, thanh văn tăng đến giảng kinh vô lượng. Cầu thỉnh Phật phạm vương độ thoát, hiện phạm vương thiết pháp giúp liền, nơi cầu Đế Thích dạy khuyên, ứng liền Đế Thích chân truyền pháp âm. Muốn tự tại thiên thân giảng dài, xin cầu đây tự tại thiên, hiện đây tự tại thiên. Muốn thiên đại tướng quân linh hoạt, tướng quân thân đến giác ngộ liền, cầu xa môn đến giải khuyên, tỳ xa môn đến giảng truyền đạo tâm. Nơi môn tiểu như thân độ thôn, hiền tiểu như dẫn pháp chứng minh, hoặc cầu dưỡng giác thân hình, hiện thân dưỡng giác nhân kinh độ đời. Muốn cư sĩ dùng lời thuyết pháp, mà hiện thân cư sĩ đáp nhu cầu, nơi nào muốn thỉnh tể quan, tể quan thân đến luận bàn ly chân. Qua cầu thỉnh xá môn giảng ly, bà la môn thiên minh, muốn cầu tư chúng giảng kinh, ứng thần môn chúng giảng kinh ôn tồn. Cầu phụ nữ vương tôn trưởng giả, bà la môn tất cả tể quan, ứng thần phụ nữ đăng đàn, tỳ viên thiết pháp độ an dân lành. Với thân hình độ thoát, đồng nam giảng pháp độ an, muốn cầu đồng nữ đăng đàn, từng thời đồng nữ lên đàn diễn kinh. Cầu càng thác trời sinh rồng, đồng lạ cũng già so tất cả hầu la. Hiệp đồng chữ vị tu la cận na la với nhân và phi nhân. Quang tự tại phân thân hiện các vị trên giảng diễn kinh văn giúp cho nhân loại an bằng. Hiện chân ba dòng thiện căn nhiên toàn. Đạo thần chấp kiếm càng diễn giải, ứng kiếm càng thỏa mãn nhu cầu. Ấy là quyền diệu pháp màu, Quán Âm hiện hóa thông sâu vô lượng. Do tận nghi Quán Âm cao thượng, đã thành công lý tưởng siêu nhân. Vẫn như độ gấp cõi trần, các ông phải nhớ cũng dân kính thầm. Ngài Bồ Tát Quán Âm cứu mạng, nếu chúng sanh gặp nạn kinh hoàng, gặp cơn cấp biến nguy nan, thành tâm cầu nguyện thanh Quán Âm thầm. Kịp thời đó Quán Âm ứng hiện, dùng vương như uy chuyển nặng tai, nên chỉ trong cõi trần ai biết nhớ uy thế tên Ngài Quán Âm. Vô tận ý thành tâm bạch Phật, con xin dâng bảo vật cúng dường. Mở sau trần bảo chuỗi trường, bảo châu trị giá vạn lượng nghìn phân. Vô tận ý thần tâm kinh cẩn, xin Quán Âm tôi nhận bảo châu. Chụp anh là nhiệm màu, làm duyên pháp thế cần cầu kính dân. Quán tự tại không ưng chịu nhận, vô tận ý cẩn thận thưa rành. Quán Âm tâm niệm trọn lành, vui lòng thọ nhận cháu anh chuỗi trường. Phần lại bảo này Quán tự tại, người nên tương vô tận ý cùng và hàng tự chung thiên cô. Lâu đằng ban bộ với cùng dạ xóa, họa càng thác hầu la khắp giới. La hầu la cùng với tu la, a tu la cận na la, bao gồm tất cả nhân và phi nhân. Nên tỏ lệnh báo chân anh là chung đường nương đại dân quái thờ. Quán Âm đăng trọng tỏ vân thương trong tư chúng long thần vân vân. Nhận bảo vật chia phần cúng kiến, một thành tâm dân hiến thích ca. Hãy đưa vào tháp Phật Đà của Ngài Đa Bảo Đồng là Như Lai. Giờ tận ý cứ lai tự tại, sức thần tông như Ngài Quán Âm. Ta bà giáo khắp nguyện thầm, mà cứ bao nhân loại khỏi lầm tai nạn. Vô tận ý trùng tiên bạch Phật, Đức Thế Tôn tướng thật nghiêm trang. Con này thành kinh hội qua, thế nào Phật tử tên là Quán Âm. Đặng tương đồng đam vô tận ý, ông nên nghe danh uy Quán Âm. Tận khắp gọi kim tâm, thề sâu như biển ơn sâu vô lượng. Trải nhiều kiếp nan lượng nan đón, Quán Âm hầu nghìn đấng Như Lai. Phát tâm thanh tịnh lớn hoài, vô cùng trí huệ hiện bài chân không. Muốn linh động gì ông ta giảng, nghe danh cùng tay bản dân thân. Luôn luôn tưởng niệm ăn cờ, Quán Âm năng dĩa các phần khổ đau. Có kẻ ác xuống núi quả khanh, Quán Âm tưởng niệm chân thành, lửa hầm xé đặng biến thành nước ao. Quận bị gió lá vào bể cá, mắt nâng tay động ca quỷ hành. Quán Âm tưởng niệm tâm thành, gió êm sông lặng an lành một khi. Hoặc kẻ ở tù vì chót núi, bị người xô ngã chuối kinh tâm, do nhờ sức niệm Quán Âm, thần như mặt nhật trên tầm hư không. Hoàng bị kẻ ác lòng rực đuổi, té lăn nhào xuống núi kim ca. Thành tâm tương niệm thanh quang, thân không bị hại bén toàn mây lòng. Hoặc quán tặc vây không lối thoát, cầm đao gươm cô sát thân ta. Quán Âm tưởng niệm thiết tha, ác kia diệu bớt phát ra lòng thành. Lưỡng vô phạm mạng ta xâm tuyệt, lung đến giờ hành quyến giá hình. Quán Âm kinh niệm liên tinh, đau thương gậy nát tới hành được tha. Hoặc bị nạn khảo tra xiềng xích, trói tay chân chằng chịt khổ đau. Quán Âm tưởng niệm dồi dào, gông cụm đức rã đặng mau thoát nàng. Quán chờ rõ mưu toan đầu động, có ai mình từng đâu chết ngay. Quán Âm tưởng niệm đến ngày, quả kia chờ lại hại người nhiều nhân. Hoặc bị nạn quỷ thần la sát, rộng dữ cùng độc ác yêu ma. Quán Âm tưởng niệm thiết tha, chúng không dám hại mạng ta an toàn. Quận tu giữ lao tràng ẩm hại, mua nhung lanh sợ hãi kinh tâm. Do nhờ sự niệm Quán Âm chúng ta tâm toát nàng. Nạn rắn độc hổ lan bò cạp, phun khí ra khôi táp lửa thiêu. Quán Âm tưởng niệm thật nhiều, nghe danh trần tranh chúng đều chạy tan. Sầm rẽn đánh nữ tràng bão lũng, tuyết mù xa mưa ngông gâm trời. Quán Âm tưởng niệm những lời, giống mưa tan lặng cùng nơi an lành. Chúng sinh bị hoạn hành khổ ấp, não nạn tái thử thách gian nan. Quán Âm túc trí diệu quán, nặng trừ khổ ấp thế gian an lòng. Ngài cảm độ thần thống như ngài, rộng mương tu từ ta tiếng bề. Khâm gũng trong cõi trần mê, nơi nào cũng hiện chẳng hề bỏ ai. Các loại hiểm nguy hai đường dữ, địa ngục tam đồ sự hại thân. Sanh già đau chết trong trần, ngài liền cứu vãn lần lần thoát nhanh. Như già thanh tịnh quân trí huệ quang, vọng quán bao la từ bi quang, khắp hà xa nguyện thường nhớ kinh tâm ta không rời. Thể sáng suốt càng khơi ánh sáng, tệ nhật minh phá vạn mê si. Phục hàng do lửa loạn ly, sáng sồi khắp cả lối đi trong trần. Lòng bi thương quán ngắn như sấm mây, diệu hiền nhân dẫm tựa mây. Mưa lành pháp nhu tròn đầy, diệt tan lơ viền đầy sạch chân. Đến quan lại đấu đơn thừa kiện nơi trận đồ chinh chiến hải kinh. Quan Âm nhớ niệm tận tình bao người quán hận thù mình hồi tâm. Diệu Âm ấy Quán Âm tự tại âm âm cũng như hải Diệu Âm tiên quang hương tiên trần âm. Bởi nên đồng niệm luôn tâm chẳng dời. Niệm niệm chớ nghi ngờ nghĩ ngợi Quán Âm là tịnh thánh hiền nhân. Có nhiều nạn chết ở trong trần, ngài dùng phương tiện ân cần giúp cho. Nhóm ta cả nguyện do công đức mất lành xem lĩnh vực thế gian. Biển sâu vực lớn khó bật, có nên phải kinh cúng dường Quan Âm. Hiện Bồ Tát đọc danh trì địa tự pháp tòa lễ nghĩa chấp tay thành tâm bạch Phật Như Lai. Quan Âm sức thế hiện bài lợi an. Bạn người đường nghe Quan Âm phẩm kinh vô mô đường tâm ly màu. Từ tại đạo nghiệp bền lâu nên biết người ấy đứng sau trường tồn. Phật giảng thuyết phổ môn đại phẩm tam bốn ngàn chung thấm những kinh. Nghe xong hiệp ý kính tinh chứng vô thượng giác liễu kinh niết bàn. Diệu phẩm liên hoa kinh Quan Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm chân ngôn biến an đa rì đa rì đô đa rì đô đô đa rì ta bà an đa rì đô đa rì đô đô rì ta bà an đa rì đô đa rì đô đô đa rì ta bà. Môn diệu lý chân thị hiện khắp cùng nơi phương tiện cứu tinh. Từ bi thiệt pháp độ sinh giải phiên khắp cõi mê tình tiêu khiến. Sơ cảm ơn tỳ duyên qua độ sở hiện hình thì cho giải quyết tình. Bình yên tam vương tai nạn không quyền nhầm xâm. Mô Thánh Quang Tự Tại Bồ Tát Nam Mô Thánh Quang Tự Tại Bồ Tát Nam Mô Thánh Quang Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Cúi đầu làm lễ viền thông Quan Âm tự tại mở lòng độ nhân. Từ bi rộng lớn không lường lập hoàng thể nguyện vẹt đường khổ nguy. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tầm Thinh Cu Khổ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Một lòng niệm chẳng ngại nghi Quan Âm Quay Đức Chân Di Hải Hà Thường Cư Nam Hải Vô Đà. Chí nguyện độ chúng coi xa ngục hình là chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tầm Thinh Cư Khổ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ta bà cảnh giới ủ minh Quan Âm thường trụ hiện hình khắp nơi. Tầm Thinh Cư Khổ chẳng rời chí nguyện độ chúng về nơi an nhàn. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. chờ yêu diệt quỷ kinh hoàng, Quan Âm quay đất bụng hàng chúng ma, như người nguy hiểm đó xa, chi nguyện cứu khổ nhọc mà chẳng tha, chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Tịnh cứu khổ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tay cầm thanh tịnh bình vàng, Quan Âm có nước nhạnh dương cam lồ, rưới tâm phiền não lửa lò, chí nguyện độ chúng đồng lo tu hành, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Tịnh cứu khổ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ bi cứu khổ chúng sanh, Quan Âm mỹ giả tâm lành huệ thông, tương hành bình đẳng đại đầu, chí nguyện qua đổ khắp trong muôn loài, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Tịnh cứu khổ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Mười phương từng sát điểm ngài, Quan Âm tinh tấn chẳng nài công lao, độ đồng nhân vật khỏi hao, chí nguyện diệt tận khổ đau ba đường, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Tịnh cứu khổ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Một lòng vọng tưởng Nam Phương, Quan Âm lễ bái lạy thường hôm mai, to cơn xiềng xích đỏ đầy, chí nguyện độ kẻ nạn tai khỏi nạn, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Tịnh cứu khổ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ bi tạo chiếc pháp thoàn, Quan Âm dạo khắp khổ nạn biển khơi, độ người lặng hụp chơi với, chí nguyện tiếp dẫn về nơi niết bàn, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Tịnh cứu khổ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chàng vẫn bảo cái nghiêm trang, Quan Âm xâm đặt rõ ràng dưỡng sao, như người niệm Phật chẳng sao, chí nguyện tiếp dẫn tận vào Tây Phương, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Tịnh cứu khổ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Vô lượng thọ Phật tịch thường, Quan Âm phổ hóa chỉ đường quang minh, Di Đà thọ ký vô sanh, chí nguyện độ chúng nên danh ta bà, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Tịnh cứu khổ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tưởng nghiêm tăng nghiền sẵn lò, Quan Âm nhiều tứ thần là bổ sông, lưng hồn mi chí tỏ thông, mười hai đại nguyện hóa công tu hành, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Tịnh cứu khổ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bỡn mãi trần, lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, dẫn tâm mây lặng trong sao suốt, gọi bờ kia một bước đến nơi, trải lòng tròn đủ xưa nay, câu thanh quả chứng tỏ bài nghiêm trang. Hạng Bồ Tát danh quang tự tại, khi tham thiền vô ngại đến trong, thẩm vào trí huệ mở thông, soi thấy năm quẩn điệu không có gì, độ ta cả không chi khổ anh trong tâm tâm niệm cảnh sân ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sân sân nào cả không ấy sắc tướng cũng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tưởng hành thức phân chia cũng lại như vậy tổng về chân không tòa dẫn tương nhân ông tạm đo các pháp kia tương nọ luôn chân chẳng sanh chẳng chân thường chân chẳng câu trao tình chẳng sợ chẳng thiên có ấy nên cõi trên không giới thể lão lão vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn âm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thể rộng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thực giới cũng không mà tánh không sang suốt đại đồng mà vô mừng chẳng có mưa hồng ít chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hết chết già sao từ đế cũng chẳng có nào không chi là trí có nào đắc chi do vô sợ đắc ly tân cả những phẩm kia đều xa nhị không dặn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quái ngại có chi khủng bố tức xa lìa mộng tưởng đạo điên tâm không rốt ráo chữ duyên niết bàn qua chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật nghi đàn bát nhã đau bồ đề chứng quả chánh chân cho ai bát nhã là pháp môn tội thân gọi chân mau về thiệt thần chú linh tri đại lực thiệt thần chú đúng bờ quang minh ấy chú tối thượng hoài linh ấy chú vô đẳng thinh thinh hoài thần chờ tăng ca quyền nhân ca khổ tư tinh lâu giả ngờ vô sự thiên nhiên chân thần bậc an lam thần chủ chân như thiên đàng yên đế bà nam mô a di đà bà dạ đa tha dạ đa điệt dạ tha a di rị đô bà tỳ a di rị đa tất đám bà a di rị đa tỳ ca lan đế a di rị đa tỳ ca lan đa dạ di ni dạ dạ na chỉ đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đà bà dạ đa ta dạ na đi dạ tha di ni đô bà tề a di đề đa tất đam bà tề a di đề đa tề ca lần đế a di đề đa tề ca lần đa dạ di ni dạ dạ na chỉ đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà dạ đa tha dạ đa điệt dạ tha a di rị đô bà tỳ a di rị đa tất đám bà tỳ a di rị đa tỳ ca lan đế a di rị đa tỳ ca lan đa dạ di ni dạ na chỉ đa ca lệ ta ba ha đức di đà lạt ban pháp ma chủ bậc lương y thượng thủ không trên tướng cao vội vội mình vàng

lành vãi vãng ê quan âm xem xét thế gian rước người chìm nổi mười phương phiêu trầm mau mau niệm Phật quán âm tay qua nàng khói định tâm sáng loài đường cơn lửa cháy đốt mà ta niệm danh Bồ Tát hóa ra xe vàng gió giông đi biển chìm thuyền ấy niệm danh Bồ Tát sống tan hết liền tà ma quỷ quái cùng điên niệm danh Bồ Tát mạnh liền không quan bao rừng cọp rắn ngân ngang niệm danh Bồ Tát nói càng cháy xa tối tù ngục tôi khảo tra quang âm tương niệm tha ra nhẹ nhàng bị trù bị ám mê mang hoàng âm niệm niệm vãi vang tịnh bình quán âm thọ ký làm tính tuệ duyên thiết pháp độ mình hết mê nương theo Bồ Tát trở về thấy mình ngồi góc Bồ Đề giống anh tay cầm bầu nước tỉnh bình tay cầm nhành liễu quang minh thân vàng cam lộ rơi khắp mà thế gian tốt mà tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn quán âm cứu hết tai nạn độ đời an lạc mười phương thái bình quán âm đêm đạo đô mình quán âm Bồ Tát chứng minh đô đời hiệu tại các thường thần vô nặng Bồ Tát mãn đa mẫu đà nam ma bát đa đề ra sa ta nặng nam tát địa tạng. nhâm và ra văn ra nhâm và ra văn ra nhâm và ra đề sát sa đề sát sa sát chi đề sát chi đề ta văn ra ta văn ra viên đề ca tất đề nam mô nam văn na mô đà nam ma văn ra đề a ra sa ta nam nam đắc địa tạng khe khe khe khe hồng hồng nhập pha ra nhập pha ra đề sát sa đề sát sa sẵn đi đề sẵn đi đề ta vắng ra ta vắng ra viên đề ca tất đề lệ ta bà nặng mồ tam mãn đa mâu đa nam ma văn đa đề a ra kê ấy kê ấy hồng hồng nhập phà ra nhập phà ra bát ra nhâm phà ra bát ra nhập phà ra đề sắc xa đề sắc xa sắc chi đề sắc chi đề ta cha viễn đề ta tất rì lệ ta bà ý a nguyên ngày an lành đêm an lành đêm ngày điều an lành là tất cả ca tới điều an lành là xin nguyện từ bi thường gia hộ nguyện ngày an lành điểm an lành là đêm ngày giáo tới điều an lành tất cả các thời điều an lành là xin nguyện tam bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ nam mô tiểu tài giang kiết tường bồ tát nam mô tiểu tài giang kiết tường bồ tát nam mô tiểu tài giang kiết tường bồ tát tùng kinh công đức rất nhiều xin đem hồi hướng tiêu diêu khắp cùng chúng sanh pháp giới cộng chung đầy đủ duyên phúc an lành về tây nguyện tiêu ba chư từ đây tâm khai chí tỏ ngày ngày an vui quán nghiêng tội chương sạch rồi Bồ Tát hạnh lớn dung bồi mãi sao công hạnh Bồ Tát muôn trò nguyện sanh chính phẩm sen vàng Tây phương hoa nở hiện cảnh chân thường vô sanh bất thôi là đường người tu nguyện đem phước đức công phu hướng về khắp cả người tu người đời chúng sanh địa ngục cõi trời đều thành bậc đạo thành thời bình hằng nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật nam mô nhĩ căn viên thông tầm thinh cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi linh cảm ứng quan thế âm bồ tát tác đại chứng minh phục nguyện quan âm thị hiện thuyết pháp độ sanh lâm nạn xưng danh tầm thinh cứu khổ thượng lai hiện tiền đệ tử chung đắng tại tu viện tường vân cõi nam diêm phù đề thiết lễ hương đăng cung dường kỷ niệm vía đức bồ tát quan thế âm nguyện mười phương chư phật chư bồ tát hiển linh bồ tát quan thế âm thời thùy tự chứng minh công đức gia hộ cho đất nước mưa hòa gió thuận, tật dịch sớm được tiêu trừ, dân chúng ấm no, người người an cư lạc nghiệp, cặp hồi hướng kỳ phước kỳ an, đắng đẳng thiện nam tín nữ, Phật tử trần thị bé bảy, tường bích đăng thị ức, tường luận trần thị ngọc thạch, tường sương trần anh, trần văn bửu ngũ thập lục tế, trần thị bé bảy, trần văn được ngũ thập tế, lê văn tháo, lê thi vi, lê trần duy thuận, võ quang duy như nhật, hành canh bát tập nhị tế, nguyễn thị nham như nguyệt, hành canh bát tập nhị tuế, nguyễn võ trúc quỳnh như hoàng nhị thập thất tế, quách phong lộc minh phước thất tập nhị tế, tăng kim phụng tường kim thất tập tứ tuế, quách thị loan thường an thứ thập nhị tế, phạm trọng khương minh khương ngũ thập tứ tuế. Nguyên Mỹ Linh Khánh Ngọc Trần Mỹ Hà Nhất Tuế, Nguyễn Thị Thôi Giáp Mề Mỹ Mãn Bác Tập Tế, Vòng Thị Kim Loan Tường Phượng Tứ Thập Ngũ Tế, Lê Tấn Hào Minh Tấn Tứ Thập Ngũ Tế, Lê Kim Minh Quyền Tường Quyền Thập Lục Tế, Lê Kim Minh Hân Tường Nhi Thập Tam Tế, Lê Kim Minh Thư Tường Trân Ngũ Tế, Nguyễn Thị Kim Phượng Giác Mỹ Hoàng Thất Tứ Thập Thất Tuế, Dương Bào Minh Hào Lục Thập Tế, Dương Ái Vân Giác Mỹ Kiều Nhi Thập Ngũ Tế, Dương Tấn Hưng Ngộ Tấn Thịnh Nhị Thập Tam Tế, Dương Tấn Hải Ngộ Tấn Như Nhị Thập Nhị Tế, Đinh Thị Xuân Mai Tường Xuân Lục Thập Tế, Trịnh Văn Đức Lục Thập Tế, Đinh Trịnh Ngọc Phong Tam Thập Tất Tế, Đinh Trịnh Thúy Hằng Giác Diệu Liễu Tam Thập Ngũ Tế, Đinh Trịnh Thúy Nga Giác Tịnh Duyên Nhị Thập Cửu Tế, Nguyễn Đăng Khoa Thập Nhị Tế, Đinh Ngọc Khương Phương Trang Thập Tế, Đinh Ngọc Phương Vi Ngũ Tế, Hồ Thị Thu Tâm Tam Thập Lục Tế, Cặp Đằng Đẳng Thiện Nam Tín Nữ, Phật Tử Thừa Tư Phật Lực, Tội Diệt Phước Sanh Tật Bệnh Tiêu Trừ Tai Qua Nạn Khỏi, Thiện Căn Tăng Trưởng Phước Huệ Trang Nghiêm, Gia Đạo Khương An Thường Hoạch Kiết Tường Vĩnh Ly Khổ Ách, Cặp Kỳ Siêu Đắng Đắng Chư Hương Linh Chư Thánh Tử Đạo Chiến Sĩ Trận Vong Đồng Bào Tử Nạn Thập Loại Cô Hồn Hữu Danh Vô Dĩ Hữu Dĩ Vô Danh Trụ Sứ Tu Viện Tường Vân Cặp Đằng Đẳng Chư Hương Linh Lê Ngọc Tú Anh Quy Giới Pháp Danh Diệu Linh An Diệu Linh Hướng Dương Ngũ Tuế Phạm Thị Kim Xuân Hướng Dương Tam Thập Bát Tuế Mai Văn Thành Hướng Dương Ngũ Thập Ngũ Tuế Nguyễn Văn Úc Quy Giới Pháp Danh Minh Giác Hưởng Dương Tứ Thập Tam Tuế Lê Kim Thị Đương Quy Giới Pháp Danh Thường Huệ Hưởng Thọ Thất Thập Bát Tuế Hoàng Thanh Nguyễn Lầu Từ Giác Hưởng Thọ Cửu Thập Thất Tế Nguyễn Thị Ngọc Lan Quy Giới Pháp Danh Thường Huệ Giác Hưởng Dương Tứ Thập Bát Tuế Hương Linh Nguyễn Thị Hoàng Quanh Hướng Thọ Lục Thập Tế Cặp Đằng Đẳng Chư Hương Linh Thừa Tư Phật Lực Thỉnh Pháp Văn Kinh Giác Ngộ Tâm Linh Nghiệp Chướng Tiêu Trừ Tóc Xả U Đồ Tảo Đăng Giác Ngạn Trực Giảng Tây Phương Di Đà Thọ Ký Phổ Nguyện Âm Siêu Dương Thới Pháp Giới Chung Sinh Tình Giữ Vô Tình Đồng Tu Đồng Học Giai Cộng Thành Phật Kế Đạo Nam Mô A Di Đà Phật Thờ Quý Phật xin nguyện chung sanh thể theo đạo cả Phan Long Vô Thượng. Ở quê ơi Pháp xin nguyện chung sanh thâu ra kinh tạng chế quê như biển. Ở quê ơi tăng xin nguyện chung sanh thông lấy đại chúng nhất thái không ngại.